Tối trung trí năng, chương 18, biến hóa của Đỗ Thừa N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Diệp Phi Hàn nguồn, Tu Chiên Doi nhìn Đỗ Thừa cùng Cố Tư Hân, không biết vì sao Lý Ân Tuệ lại nghĩ đến mình cả đời chỉ biết tới thiết kế, bỗng nhiên dâng trào một loại cảm giác hâm mộ, chỉ là tuổi thanh xuân của Lý Ân Tuệ cũng đã trôi qua lâu rồi. Sau đó Lý Ân Tuệ đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái váy của Cố Tư Hân, Lý Ân Tuệ tựa hồ là nhớ tới cái gì đó, liền đến bên cạnh quản lý nói. Lâm quản lý, ngươi sắp xếp chọn cho họ bộ váy khác đi, cái váy này thì đem vào phòng ta, mặt khác ngươi tặng cho bọn họ hai cái thẻ kim cương đi, về sau bọn họ đến đây mua hàng thì ngươi giảm 3. Cho bọn họ, vâng ạ, Lý Ân Tuệ là nhà thiết kế chính của tổng công ty, đừng nói là một cái váy, cho dù là xuất ra 10 cái hay 100 cái cũng không thành vấn đề, Lâm quản lý tự nhiên là sẽ đáp ứng. Cùng Lâm quản lý nói xong, Lý Ân Tuệ liền hướng Đỗ Thừa cùng Cố Tư Hân đi đến, sau đó hướng Cố Tư Hân nói. Cố tiểu thư, để ta giúp ngươi sửa cái váy này một chút. Ân, Cố Tư Hân tự nhiên là thập phần cao hứng gật gật đầu, sau đó Cố Tư Hân liền hướng phòng thay quần áo đi đến. Chờ Cố Tư Hân vào phòng thay quần áo, Lý Ân Tuệ lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Đỗ Thừa, liếc mắt một cái đánh giá cẩn thận lại Đỗ Thừa rồi sau đó nói. Đỗ tiên sinh, nếu ngươi muốn trở thành nhà thiết kế thì có thể tìm tới ta sẽ giúp ngươi trở thành người nổi tiếng trong ngành này. Được, nếu muốn trở thành thiết kế sư ta nhất định sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Lý Ân Tuệ có hảo ý, làm cho Đỗ Thừa trong lòng có chút cảm kích, bất quá Đỗ Thừa vẫn không lập tức chấp nhận. Lâm quản lý đi sau Lý Ân Tuệ thấy Đỗ Thừa cùng Lý Ân Tuệ nói xong, lúc này mới hướng Đỗ Thừa nói. Đỗ tiên sinh, cái váy này Lý tiểu thư nói sẽ tặng cho ngươi, mời ngươi theo ta lại đây một lát, ta đem tiền trả lại cho ngươi. Không cần, cái này là ta tặng cho Cố Tư Hân, cho nên vẫn nên tự mình dùng tiền mua có vẻ tốt hơn. Đỗ Thừa trực tiếp cự tuyệt hảo ý của Lý Ân Tuệ. Lý tiểu thư, việc này, Lâm quản lý có chút khó xử, hướng tới Lý Ân Tuệ hỏi. Lý Ân Tuệ mỉm cười, đã có đối sách nên mỉm cười nói. Có lẽ nên như vậy thì chúng ta sẽ tặng cho Đỗ tiên sinh một bộ nam trang, hy vọng ngươi không cự tuyệt. Vậy được rồi, cảm ơn ngươi, Lý tiểu thư. Đối với điều này, Đỗ Thừa vốn không muốn cự tuyệt, bởi vì cự tuyệt nữa thì chính là kiêu ngạo, huống chi một bộ nam trang đối với cửa hàng này mà nói thì không tính là cái gì. Không cần phải lúc nào cũng Lý tiểu thư này Lý tiểu thư nọ, nếu đã là bằng hữu thì cứ gọi ta là Lý Ân Tuệ. Lý Ân Tuệ mỉm cười nói, đối với Đỗ Thừa thì Lý Ân Tuệ đã có rất nhiều hào cảm. Được, vậy ngươi cũng nên gọi ta là Đỗ Thừa, Đỗ tiên sinh ba chữ này nghe có chút không được tự nhiên. Đỗ Thừa cũng không khách khí, trực tiếp đáp. Ân Tuệ gật gật đầu, sau đó nói, Đỗ Thừa, ngươi tự chọn trang phục đi, chỉ là đáng tiếc ta chỉ biết thiết kế trang phục nữ mà thôi, nên đối với trang phục nam không hiểu biết nhiều cho lắm. Không có quan hệ gì, ta rất tin tưởng ánh mắt của ngươi. Đỗ Thừa biết Lý Ân Tuệ chỉ là khách khí mà thôi, đường đường là một thiết kế sư nổi tiếng, thì ánh mắt tự nhiên là thập phần độc đáo. Quả nhiên, Đỗ Thừa đã đoán đúng, Lý Ân Tuệ chỉ cần nhìn sơ qua một cái, rất nhanh liền mang cho Đỗ Thừa một bộ đồ tây màu đen, bên trong phối hợp áo sơ mi màu trắng, rất hợp với hình dáng của Đỗ Thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi mặc thử xem, có lẽ lúc Cố tiểu thư đi ra, ngươi sẽ làm cho nàng ngạc nhiên đó. Lý Ân Tuệ cầm trong tay một bộ đồ tây hướng Đỗ Thừa nói. Đỗ Thừa không nói thêm gì, tiếp nhận quần áo trong tay Lý Ân Tuệ, hướng phòng thay quần áo đi đến. Chỉ là khi ánh mắt Đỗ Thừa nhìn vào giá của bộ quần cũng có chút líu lưỡi, giá gần đến 1,5 vạn, đối với Đỗ Thừa mà nói có thể nói là giá trên trời. Phòng thay quần áo, ba Lê Thế Gia, diện tích rất lớn, nhưng bên trong cũng có một số nữ trang bằng nhựa. Mà một bên phòng thay quần áo, lúc Đỗ Thừa tiến vào phòng thay quần áo, vừa lúc Cố Tư Hân đi ra, bất quá Cố Tư Hân cũng không phát hiện Đỗ Thừa. Lý tiểu thư, Đỗ Thừa đâu rồi? Cố Tư Hân nhìn lướt qua xung quanh, thì không thấy Đỗ Thừa, thần sắc cũng xuất hiện một tia mất mát, bất quá Cố Tư Hân biết Đỗ Thừa cũng không vô duyên vô cớ rời đi, cho nên Cố Tư Hân đành phải hướng tới Lý Ân Tuệ hỏi. Cố tiểu thư, xem ra ngươi tựa hồ rất để ý hắn, là bạn trai ngươi sao? Lý Ân Tuệ cũng không có lập tức nói cho Cố Tư Hân, ngược lại là có chút ái muội hướng Cố Tư Hân mỉm cười hỏi. Không phải, Cố Tư Hân sắc mặt nhất thời đỏ thẫm, chỉ là trong lòng vui mừng vô cùng. Thấy thần sắc thẹn thùng của Cố Tư Hân, Lý Ân Tuệ tuy rằng không có kinh nghiệm trong phương diện này, nhưng cũng có thể đoán ra được đại khái một ít, chẳng qua ngay lúc Lý Ân Tuệ muốn nói việc Đỗ Thừa tiến vào phòng thay quần áo, thì hai mắt bỗng nhiên hiện lên một tia giảo hoạt hơn nữa vờ như có chút vui sướng nói. Nga, nguyên lai không phải, thật là tốt, ta xem này Đỗ Thừa rất được, có thiên phú, cách làm người trầm ổn, nếu đã không phải bạn trai của Cố tiểu thư thì ta đây sẽ không khách khí a, Lý tiểu thư. Từ Hân thật không ngờ Lý Ân Tuệ lại nói như thế, trong lòng không khỏi quính lên, chỉ là không biết phải nói như thế nào. Nhìn ngươi khẩn trương kìa, ta chỉ là nói giỡn thôi. Lý Ân Tuệ nhìn bộ dáng khẩn trương của Cố Tư Hân, cười duyên không thôi. Bị Lý Ân Tuệ cười như vậy, Cố Tư Hân phát hiện nói đến Đỗ Thừa thì nàng rất khẩn trương, nên mặt nàng càng lúc càng đỏ. Lý Ân Tuệ thấy Cố Tư Hân như vậy, cũng không giễu cợt nàng nữa, chỉ vào cái phòng thay quần áo mà Đỗ Thừa đi vào có chút thần bí hướng Cố Tư Hân nói. Tốt lắm, hắn đi vào phòng thay quần áo kia rồi, bất quá ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nha, đừng để bị ngạc nhiên quá độ a. Cố Tư Hân đang muốn hỏi vì cái gì thì Đỗ Thừa đã đi ra, trên người mặc một bộ đồ tây đen. Nhìn thấy Đỗ Thừa đi ra, Cố Tư Hân nhất thời ngây ngẩn cả người. Không chỉ Cố Tư Hân ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Lý Ân Tuệ cùng Lâm quản lý còn có vài người hướng dẫn cũng đồng loạt ngây ngẩn cả người. Nếu nói, lúc trước Đỗ Thừa ăn mặc giống như là một tên khất cái, thì giờ khắc này Đỗ Thừa chính là vương tử. Ngươi là Đỗ Thừa? Cố Tư Hân hai mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Thừa và hỏi. Biến hóa rất lớn sao? Đỗ Thừa có chút ngượng ngùng cười cười, đây là lần đầu tiên hắn mặc quần áo đắt tiền như vậy, bất quá cũng rất vừa người. Biến hóa rất lớn a. Cố Tư Hân thành thật gật gật đầu, ở trong mắt của nàng, khí chất của hắn biến hóa kinh người. Mà một bên, Lý Ân Tuệ có chút cảm thán nói. Đỗ Thừa, xem ra ta còn cần mời ngươi ở Ba Lê Thế Gia, làm người mẫu a, bởi vì ta bỗng nhiên phát hiện mình tựa hồ đối thiết kế trang phục nam có vài phần hứng thú. Không có khoa trương như vậy chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thừa hơn ngượng ngùng một tí, bất quá thần sắc ngượng ngùng của hắn cũng không làm giảm đi khí chất hiện giờ. 14.02.2012, 8:38 sáng. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.